Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 32 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 32. Cũng không cần khoa trương đến mức dùng mạng họ để đổi như vậy. Phụ tá của Bạch Khanh nhìn hắn ta, đột nhiên ghé vào bên tai của Bạch Khanh rồi nói: chỉ cần dùng tính mạng của tướng sĩ dưới trướng bọn họ để đổi, bọn họ nhất định sẽ khiến các tướng sĩ thất vọng đến tột cùng. Cho dù thần vương đồng ý cách làm tổn hại lợi ích của tướng sĩ, hay là sở tướng quân đồng ý, chỉ cần bọn họ gật đầu, các tướng sĩ nhất định sẽ hoàn toàn quay lưng với bọn họ. Sau đấy, phụ tá của Bạch Khanh lại cười lên. Đến lúc đó, những tướng sĩ kia chỉ biết nói gì nghe nấy với Bạch tướng quân. Thần vương và sở tướng quân không làm gì được nữa. Bạch Khanh nghe xong lời này của phụ tá, trong lòng rất hưởng thụ, tự suy nghĩ phụ tá nói không sai. Dù sao, người bị bắt đi chính là thê tử của thần vương, muội muội của sở tướng quân. Đối với họ, đây là chuyện không gì tốt hơn. Bọn họ có thể tạo oai phong trong quân lần nữa để cho những binh lính kia kính ngưỡng mình. Nhưng Bạch Khanh vẫn còn vấn đề phải lo lắng về chuyện chúng ta từng làm. Phụ tá biết hắn ám chỉ chuyện nắm độc và chuyện âm thầm liên hệ với thế tử Tây Quận khiến phe địch bắt được thần vương phi, liệu có bị lộ ra ngoài không? Hắn ta thần bí giơ ngón tay lên nói: chuyện này trời biết, ngài biết, ta biết là tốt rồi. Phụ tá thấy Bạch Khanh vẫn do dự bèn nói thêm: những người khác làm sao biết được. Nghe nói như vậy, nhưng Bạch Khanh vẫn lo lắng, phụ tá không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyên hắn ta. Thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ những người tham dự, ngài yên tâm. Suy nghĩ một lát, phụ tá lại bổ sung một câu. Suy nghĩ giây lát, phụ tá lại bổ sung: bọn họ chết không đói chấp. Bạch Khanh nghe phụ tá khuyên mình liên tục, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Phụ tá quan sát vẻ mặt của hắn ta, biết Bạch Khanh nghe lọt lời mình nói, lúc này mới nói tiếp. Hôm nay, thần vương phi mất tích khi đi tìm thuốc, trước mắt trong quận cần rất nhiều thảo dược. Bạch Khanh nghe phụ tá nói những lời này liền hiểu ra. Người muốn ta đi hái thuốc sao? Đúng vậy, đây là cách tốt nhất để lấy lòng quận vào lúc này, phụ tá lại nói. Bạch Khanh gật đầu, đang định gọi người vào sắp xếp chuyện đi hái thuốc thì phụ tá đột nhiên gọi hắn ta lại. Còn chuyện gì? Bạch Khanh cau mày hỏi. Sao Bạch tướng quân không làm giống thật một chút? Phụ tá nhìn Bạch Khanh cau có mặt mày, không đợi hắn ta hỏi đã giải thích luôn. Cho dù tìm được thuốc, cũng nói là mình có thuốc ngại mà phải giả bộ như khó khăn mới tìm được. Dù sao không phải thần vương phi nói, thảo dược này mọc ở trên núi, không dễ hái được. Chắc chắn phải để người khác biết, chúng ta trải qua trăm cài nghìn đắng mới đào được thảo dược. Ngài nói, các binh lính có cảm kích chúng ta không? Phụ tá tiếp tục cười gian, Bạch Khanh gật đầu đồng ý. Sau đó, bác tài chuẩn bị phun mùa lòng người. Trong những ngày tiếp theo, Bạch Khanh chú tâm lựa chọn binh lính bên mình, hắn ta tiếp thu bài học Sở Kiều Tịnh bị bắt. Cố ý lên núi tra xét xem có gì khác thường không, sau đó mới lựa chọn con đường quanh cò hơn đường cũ. Nhưng đó cũng là con đường tắt bên thế tử Tây Quận không phát hiện. Hắn ta lựa chọn con đường này để lén đi hái thuốc. Hơn nữa còn sắp xếp binh lính trông coi dưới chân núi. Nếu thấy có người bên thế tử Tây Quận phát hiện thì giết chết bọn họ, đồng thời báo tin lên trên. Tóm lại, sắp xếp tương đối đầy đủ. Bạch Khanh có ý đi tìm thuốc trước, còn đặc biệt thả ra tin tức trong quân, làm cho binh lính trong cả doanh trại đều đặt hết hy vọng lên trên hắn. Hơn nữa, bởi vì hắn ta chuẩn bị từ trước cho nên không mất nhiều thời gian đã hái được đủ lượng thuốc cỏ đã cần. Nhưng mà hái được là chuyện hái được, hắn ta không cho binh lính của mình nói lỡ miệng mà tiếp tục chạy lên núi bất kể ngày đêm, cho dù lên núi cũng không làm gì, tóm lại ngoài mặt vô cùng đủ. Liên tục dài vò 3 ngày, lấy thảo dược hái được đã dần khô héo. Bạch Khanh mới dẫn binh đến xuống, giao những thứ này cho Sở Kỳ Nguyện và Dạ Chí Thần. Dựa vào số thảo dược mà Bạch Khanh hái được, chất độc trong người binh sĩ nhanh chóng giải hết. Cuối cùng, Bọn họ cũng không choáng váng, nôn mửa và đau bụng, cả thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Các tướng sĩ vô cùng cảm kích Bạch Khanh đã đi hái thuốc cho họ, nhất là Bạch Khanh còn cố ý khiêm tốn khi ở bên bọn họ. Sở Kỳ Dương thấy các tướng sĩ được giải độc, hắn cũng cảm kích Bạch Khanh, cũng tự mình ôm quyền nói cảm ơn Bạch Khanh. Ngoài mặt Bạch Khanh lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng thì vô cùng khinh thường. Vẻ khinh thường chợt lóe lên này vừa vặn rơi vào mắt của Dạ Chi Thần tình cờ đi ngang qua. Chỉ thấy hắn kinh ngạc nhìn Bạch Khanh một cái nhưng vẫn bình thản đi đến. Bây giờ chuyện quan trọng là cứu được Tịnh Nhi, hắn không cần quan tâm những chuyện khác. Ngày thứ hai, kết quả xấu nhất đã được đưa đến trong dự kiến. Binh lính của Sở Kỳ Nguyên nghiêng ngả chạy vào, nói cho Sở Kỳ Nguyên rằng thần vương vị bị thế tử Tây Quận bắt giữ, bọn họ truyền thư báo đến. Trong lòng của Sở Kỳ Dương nhớ nhung muội muội, cả đêm không thể ngủ yên. Cộng thêm sáng chưa ăn được bao nhiêu, nghe được tin tức như vậy, hắn lập tức thấy choáng váng. Nhưng hắn vẫn cố chống đỡ, không muốn mình ngất đi vào giờ phút quan trọng này. Tin tức Tây Quận truyền đến, lại nói nó muốn đổi thần vương vị thì phải giao lương thảo ra. Binh lính còn chưa nói xong đã đột nhiên nghe bên ngoài xôn xao lên. Khuôn mặt vạn năm không đổi của Dạ Chi Thần lộ vẻ ưu tư hiếm có. Hắn cao giọng nói với bên ngoài, người nào ồn ào? Bên ngoài nghe được câu hỏi lập tức trả lời, báo là Tây Quận tấn công, đang ầm ĩ ở bên ngoài. Sở Kỳ Dương nghe thấy là Tây Quận, lập tức cầm kiếm lên. Dạ Chi Thần cùng sải bước đi ra ngoài. Thế tử Tây Quận thấy Sở Kỳ Nguyện và Dạ Chi Thần hung hăng lao ra ngoài, lập tức bật cười. Hai vị cần gì phải khó chịu với ta, hôm nay ta đến là để đưa cho các vị một lễ vật vô cùng quý giá. Nói xong, hắn ta cho thuộc hạ đẩy Sở Kiều Tịnh đang bị trói tay chân nhét vải vào trong miệng ra ngoài. Sở Kiều Tịnh tóc tai bù rụ, cả người thảm hại, nhưng dáng người vẫn cao ngất như cũ. Khi nhìn thấy nhị ca của mình và Dạ Chi Thần, đôi mắt lạnh lùng của nàng lập tức thấp thoáng tia sáng, sau đấy tràn đầy lo âu. Nàng ra sức lắc đầu với bọn họ, để bọn họ không cần lo lắng cho mình. Sở Kỳ Nguyên thấy muội muội của mình bị đối xử như vậy, đôi mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Dạ Chi Thần không khá hơn là bao, hắn tạ nắm chặt bội đao của mình, bàn tay nổi rõ khớp xương và gân xanh. Đang lúc hai người căng thẳng, trận chiến với thế tử Tây Quận sắp bùng nổ. Thế tử Tây Quận hoàn toàn không sợ mất mặt, hắn tạ kéo Sở Kiều Tịnh ra làm lá chắn cho mình. Các người giao lương thảo cho ta, ta sẽ trả lại nữ nhân mà các người thích nhất cho các người. Sở Kỳ Nguyên vì lời hứa của thế tử Tây Quận mà hơi do dự, Dạ Chi Thần thì nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Sở Kiều Tịnh nhạy cảm nhận ra suy nghĩ của nhị ca, cũng nhìn ra Dạ Chi Thần muốn gật đầu, nàng càng lắc đầu mạnh hơn, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nhị ca và Dạ Chi Thần, y bảo họ đừng làm như vậy. Lúc này không biết có phải trời cao thương xót cho Sở Kiều Tịnh không, nàng giãy giụa khiến miếng vải rớt ra khỏi miệng. Sở Kiều Tịnh chẳng màng hít thở không khí trong lành, vội vàng hét với nhị cà và Dạ Chi Thần, mọi người không được đồng ý với hắn, cho dù mọi người làm vậy hắn ta cũng không thả ta đâu. Thế tử Tây Quận thấy hơi bực mình vì bị nhìn thấu, hắn ta tát Sở Kiều Tịnh một cái thật mạnh, cầm miệng. Chẳng mấy chốc khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh đã sưng to. Sở Kỳ Nguyên thấy mà đau lòng, Dạ Chi Thần lại càng ước có thể chịu đựng thay cho nàng. Tịnh nhi của hắn, tịnh nhi mà hắn không nỡ bắt nạt, thế mà bị người khác tát thế này đây. Đôi mắt của Dạ Chi Thần dần trở nên đỏ ngầu, hắn ta định bước lên chiến đấu với thế tử Tây Quận, nhưng Sở Kiều Tịnh đã lén giật được dây thừng đang trói mình ra. Đây là kỹ thuật tối qua nàng tìm ra rồi âm thầm giải dụa, cố gắng giật dây ra. Nhưng vì sợ binh lính phát hiện nên nàng không dám giật ra hoàn toàn, mà lúc này tuy bởi vì trước đó đã quá mệt nên nàng không còn sức. Nhưng nàng biết nếu mình không cố gắng, bản thân nàng, nhị cà và Dạ Chi Thần tất cả đều sẽ chết. Vì vậy nàng dùng chút sức cuối cùng nhẩm niệm lấy thuốc độc trong không gian ném vào miệng và mũi của thế tử Tây Quận. Sự việc xảy ra quá đột ngột, thế tử Tây Quận không kịp phản ứng đã hít phải bột thuốc độc, hắt xì vài lần khiến hắn ta rất khó chịu. Vì thế, hắn ta lại tát Sở Kiều Tịnh mạnh hơn, khiến nàng ngã quỵ dưới đất, sau đó đạp nàng một cái thật mạnh. Sở Kiều Tịnh cảm thấy toàn thân đau rát, tứ chi khó chịu như sắp rụng rời, nhưng nàng bất chợt cười điên cuồng. Khi thấy Tử Tài Quận và người của hắn ta nhìn thấy nàng với vẻ khó hiểu, thì Sở Kiều Tịnh giàn nàng khàn giọng nói ra từng chữ: "Thái tử điện hạ định chôn cùng ta sao?" Nghe Sở Kiều Tịnh nói thế, nghĩ đến bột phấn nàng hất vào mặt mình lúc trước, lòng Thái tử Tài Quận lại giật thót. Nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn giả vờ không để tâm, cắn răng nói: "Quỷ thế nào, nữ nhân chết tiệt này, người phải chết. Thái tử thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây?" Sở Kiều Tịnh nhìn thấy Tử Tài Quận với nụ cười nở miệng: "Sao nào, ngươi đang nghi ngờ độc tính của ta sao? Ngươi sẽ không ngây thơ thật sự cho rằng thứ bột ta vừa hất là bột thông thường chứ? Nếu ngươi không muốn chôn cùng ta, tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi đi." Sở Kiều Tịnh bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Thái tử Tài Quận. Ngoài trừ lúc đầu còn nghi ngờ, bây giờ nghe Sở Kiều Tịnh nói thẳng thế này, Thái tử Tài Quận liền thoáng thấy cả người đều không ổn. Sắc mặt hắn ta trở nên tái, dường như độc bắt đầu phát tác. Mà sau khi nghe lời của Sở Kiều Tịnh vừa nói, thuộc hạ của Thái tử Tây Quận bắt đầu thấy lo lắng cho chủ nhân của mình. Lúc này thấy sắc mặt Thái tử Tây Quận tái nhợt đến đáng sợ, bọn họ lại càng tin rằng Sở Kiều Tịnh đã hạ độc Thái tử. Nội bộ bắt đầu hoảng loạn. Thái tử không trúng độc còn đỡ, bọn họ đều có cơ hội thắng, không có gì đáng ngại. Bây giờ Thái tử bị thần vương vì hạ độc, nếu bọn họ ra tài với Sở tướng quân và thần vương, thật sự Sở thần vương vì sẽ giết chết Thái tử của mình. Nếu Thái tử chết, đó sẽ không phải là chuyện không có người lãnh đạo, mà là phụ thần của Thái tử sẽ biết rằng bọn họ không dám hy sinh vì con trai của ông ta. Như vậy, cho dù bọn họ có 10 cây đầu cũng không đủ để chém. Vì thế, binh lính của Thái tử Tây Quận đưa mắt nhìn nhau, đều ăn ý không dám tiến lên, muốn chờ lệnh của Thái tử Tây Quận. Nhưng bọn họ chưa đợi được Thái tử Tây Quận lên tiếng, đã thấy hắn ta ngã xuống khỏi ngựa. Binh lính của Thái tử Tây Quận thấy tình hình này, không biết ai hô một tiếng rút lui, tất cả bọn họ đều dìu Thái tử của mình chạy đi. Mà khoảnh khắc, Sở Kiều Tịnh nhìn vào ánh mắt Sở Kỳ Nguyên và Dạ Chi Thần, nàng cho bọn họ một ánh mắt an tâm. Khi các binh lính của Thái tử Tây Quận rút lui, cũng không quên tăng cường giám sát Sở Kiều Tịnh. Điều này khiến Dạ Chi Thần và Sở Kỳ Nguyên muốn nhân lúc hỗn loạn lao vào cứu người, hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có thể bất lực nhìn binh lính của Thái tử Tây Quận đưa Sở Kiều Tịnh rời đi thêm một lần nữa. Nhưng bọn họ không làm được gì. Dù sao, binh lính của đối phương cũng đang kề kiếm sắc bén vào cổ họng của Sở Kiều Tịnh. Sau khi binh lính của Thái tử Tây Quận đến quân doanh, Thái tử được đỡ trên ngựa đi chồng doanh cả đoạn đường, lúc này không nhìn được nữa, nôn ra ngoài. Các binh lính thấy Thái tử như vậy, vội vàng đưa nước, lấy khăn lau. Sau khi Thái tử Tây Quận ổn định, người đầu tiên hắn hỏi chính là Sở Kiều Tịnh, sợ con cờ trong tay mình sẽ chạy mất. Binh lính nghe thấy Thái tử hỏi thế, vội vàng đưa Sở Kiều Tịnh đến. Lúc này, Sở Kiều Tịnh toàn thân bẩn thỉu, được các binh lính đưa tới. Nhưng với ánh mắt nàng lại sáng ngời lạ thường, khóe miệng còn hơi cong lên đầy vẻ chăm chọc. Thái tử Tây Quận không nhìn thấy Sở Kiều Tịnh còn đỡ, thấy rồi thù mới nộ cũ lại dần lên, khiến hắn ta tức tối tới mức rút luồng kiếm của thị vệ bên cạnh. Hắn ta đang định đâm Sở Kiều Tịnh một phát, tuy nhiên hắn ta cũng chỉ đâm vào nơi không gây chết người trên người nàng. Dù sao hắn ta cũng biết Sở Kiều Tịnh chưa thể chết, cùng lắm chỉ đâm một nhát cho hả giận, sau đó bỏ quần y băng bó cho nàng. Nhưng không trút giận ra được cũng rất khó chịu. Tuy Thái tử Tây Quận nghĩ như vậy, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra cơ thể mình yếu ớt không có sức. Đừng nói là đâm Sở Kiều Tịnh, đến cầm kiếm hắn ta cũng không có bao nhiêu sức lực. Kiếm rơi bợp xuống đất hoàn toàn khiến Thái tử Tây Quận tỉnh táo. Hắn ta phẫn nộ nhìn Sở Kiều Tịnh, nghiến răng nói: "Ngươi hại độc gì cho ta?" "Thì ra Thái tử vẫn chưa biết sao?" Sở Kiều Tịnh nhếch miệng, vết máu đã khô trên mặt càng làm nàng có vẻ quỷ dị. "Thuốc này có tên là phần gần mềm cốt, thuốc đúng như tên, Thái tử điện hạ từ từ cảm nhận đi." Cảm nhận xương cốt của mình từ từ mềm nhũn, toàn thân không có sức, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đống thịt nhão. Nàng nhìn thấy Tử Tài Quận rõ ràng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, tâm trạng lập tức tốt lên. Nhưng thuốc này không phải thuốc không có thuốc giải, chỉ cần Điện Hạ đồng ý với yêu cầu của ta, tâm trạng ta tốt có lẽ sẽ để Điện Hạ đi đấy. Thế Tử Tài Quận vô cùng tức giận, nhưng toàn thân mềm nhũn lại vô lực, khiến hắn ta buộc phải thỏa hiệp. Dù sao hảo hán không chịu thiệt trước mắt, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để tính sổ với nữ nhân này. Thế Tử Tài Quận lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh, cắn răng nghiến lợi hỏi: ngươi muốn ta thả ngươi đi sao? Đến lúc đó, khi lấy được thuốc giải từ Sở Kiều Tịnh, hắn ta sẽ âm thầm phái binh lính đi theo, rồi bắt nàng về giám sát nghiêm ngặt thêm một lần nữa. Dù sao hắn ta cũng đã bị Sở Kiều Tịnh hạ độc một lần, lần này dù thế nào hắn ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội được sống lần nữa. Nhưng hắn ta không ngờ Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh lắc đầu, vẻ mặt đầy chăm chọc: ngươi thả ta đi rồi lại bắt ta về, không mệt hả? Thấy tâm tư của mình bị nữ nhân đối diện vạch trần, trong mắt của Thế Tử Tây Quận không khỏi hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bị hắn ta kìm lại. Ngươi nghĩ ta là tiểu nhân nói lời không giữ lời sao? Dù sao ta cũng sẽ không tin tưởng kẻ thù của mình. Sở Kiều Tình trả lời thẳng thắn: được rồi, vậy phải làm thế nào ngươi mới đưa thuốc giải cho ta? Thế Tử Tây Quận nhìn Sở Kiều Tình phẫn nộ nói: muốn điều kiện gì thì cứ nói đi. Thế tử vẫn nên khách sáo với ta đi, nếu không ta hồi hộp quá quên mất thuốc giải thì phiền phức đấy. Người Thế Tử Tây Quận nghe vậy, ngón tay không khỏi run rẩy chỉ vào nàng. Cuối cùng nhìn thấy thái độ thờ ơ của Sở Kiều Tịnh, hắn ta chỉ đành nuốt giận vào trong lòng, trong mắt đầy vẻ không kiên nhẫn nhưng giọng điệu rất kiềm chế. Vậy người nói đi, điều kiện là gì? Sở Kiều Tịnh nhìn thấy Tử Tây Quận lại nói từng chữ: người cho ta được ăn một bữa đàng hoàng, tắm nước nóng, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo sạch trước đi đã, rồi hắn nói tiếp. Người Thế Tử Tây Quận tức điên lườm Sở Kiều Tịnh, nhưng độc tính trên người khiến hắn ta thật sự không thể làm gì nàng được. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, hắn ta chỉ đành ngoan ngoãn sai người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch, không phải chuẩn bị cơm cho Sở Kiều Tịnh tắm xong rồi ra ăn. Hắn ta sai người chuẩn bị nước nóng, Sở Kiều Tịnh cũng không khách sáo đuổi hắn ta ra, ở trong phòng tắm rửa thoải mái. Sở Kiều Tịnh tắm xong thay bộ quần áo sạch sẽ hắn ta vừa đưa tới cho mình. Thấy Thế Tử Tây Quận giận đùng đùng xông về phía mình, Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh: cơm ngươi chuẩn bị cho ta đâu? Ngươi thật sự có thuốc giải chứ? Thế Tử Tây Quận trừng mắt nhìn nàng: ngươi nghĩ sao nào? Sở Kiều Tịnh nhướng mày kinh thường nhìn hắn ta: cho ta một liều riêng, không có sự cho phép của ta không ai được bước vào cả. Ngươi đừng quá đáng đấy. Quá đáng, ngươi có thể làm được gì? Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lẽo, khi thế lạnh lẽo trên người thoát ra khiến người ta hít thở cũng thấy khó khăn. Ngay khi Thế Tử Tây Quận sắp nổi giận, lại thấy lửa giận xông thẳng lên ngực, hắn ta nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã quỵ xuống đất, cơ thể như bị ngàn vạn con sâu gặm nhắm, vừa đau lại vừa tê. Hay, đúng là không thể nghe lời mà. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta từ trên cao xuống với vẻ mặt dịu cợt: tao quên nói cho ngươi biết về loại độc này, ngươi không được quá xúc động, nếu không có thuốc giải ngươi chỉ sẽ sống không bằng chết. Vậy nên đừng mạnh miệng hơn não, nếu không ngươi sẽ chỉ chết thảm hơn ta thôi. Sở Kiều Tịnh nói xong ngồi thẳng xuống ghế, tự rót trà cho chính mình: cho ngươi một khắc để chuẩn bị, quá giờ ta không đảm bảo có thuốc giải không đâu. Binh lính bên ngoài nghe thấy âm thanh bèn đi vào, vội đỡ Thế Tử Tây Quận dậy, đang định nói đó bị Thế Tử Tây Quận ngăn lại: đi chuẩn bị liều. Thế Tử Tây Quận khó khăn nói, cho dù sắc mặt hắn ta khó coi nhưng binh lính không dám phản bác. Nghe vậy, binh lính chỉ biết vâng lời, vội vàng lùi xuống. Sau khi Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho binh lính tìm vài loại dược liệu tới, nàng kéo rèm liều mình, nói là muốn điều chế thuốc giải, không cho phép ai được quấy rầy. Binh lính nhìn thấy Tử Tây Quận, thấy hắn ta nằm chấp nhận mệnh lệnh của Sở Kiều Tịnh, cho nên cũng nghe theo lời nàng, vội vàng đi ra ngoài. Thấy mọi người đã ra ngoài, Sở Kiều Tịnh nhàn nhã cầm thảo dược binh lính đưa cho ném vào trong không gian, sau đó nằm trên giường ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Sở Kiều Tình chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhẩm tính thời gian, vươn vai rồi lấy thuốc giải đã có sẵn trong không gian ra, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy Thế tử Tây Quận đang chờ sẵn bên ngoài. Thấy Sở Kiều Tình đi ra, Thế tử Tây Quận vội vàng buông giật thuốc giải trên tay nàng, lại bị nàng nhanh nhẹn né được. Vội cái gì? Đây chỉ là một phần nhỏ của thuốc giải thôi. Sau khi người đảm bảo ta bình an vô sự, thì ta mới đưa nốt phần còn lại cho ngươi. Ý nàng đang mỉa mai Thế tử Tây Quận, định thả nàng đi xong lại âm thầm đi theo bắt nàng trở lại. Mặc dù bị nàng vạch trần, nhưng Thế tử không tiện bày tỏ sự tức giận, hắn ta cười khẩy một tiếng. Ngươi không sợ, bổn Thế tử tìm quân y luyện chế loại thuốc giống như ngươi, không cần dùng tới thuốc giải của ngươi sao? Hắn ta cứ tưởng những lời này sẽ làm Sở Kiều Tình sợ hãi, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Ngươi cứ thử đi rồi sẽ biết bọn họ có điều chế ra được không. Ta khuyên người có thời gian suy nghĩ lung tung, không bằng nghĩ cách lấy lòng ta khiến ta hài lòng, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Còn nữa, cách điều chế thuốc giải ở trong đầu ta, ngươi muốn có là điều không thể nha. Nghe Sở Kiều Tình nói thế, lại nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, niềm hy vọng nhỏ nhỏ trong lòng Thế tử Tây Quận cũng dần dần tan đi mất. Nhưng mà khi uống một phần nhỏ thuốc giải kia, hắn ta lại âm thầm giấu đi một chút, định tìm quân y xem có điều chế ra được loại thuốc giống vậy không. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy rõ hành động của hắn ta nhưng cũng phớt lờ. Độc dược nàng luyện chế, đặc biệt là loại thuốc dễ dàng giải được sao? Cho dù có thuốc giải trồng tại cũng không thể nghiên cứu ra được loại như thế này. Hơn nữa, hiện tại Thế tử Tây Quận đã chuẩn bị bữa tối cho mình, Sở Kiều Tịnh càng không muốn so đo nhiều. Nhưng đối diện danh trại của Thế tử Tây Quận, Dạ Chi Thần như bức tường điêu khắc bằng băng, hắn luôn nhìn về phía danh trại của Tây Quận. Hắn đi theo Sở Kiều Tịnh tới đây, rất muốn nhân lúc hỗn loạn đưa nàng về bên mình. Nhưng rút bài học từ việc Sở Kiều Tịnh giả bộ làm nô lệ lần trước, người của Thế tử Tây Quận đều canh gác nghiêm ngặt, Dạ Chi Thần không thể vào được. Hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa chờ cơ hội. Nhưng mấy canh giờ liên tiếp, binh lính bên Thế tử Tây Quận vẫn canh gác vô cùng sân nghiêm. Mặc dù Dạ Chi Thần rất cẩn thận, không thể để chúng phát hiện ra sự tồn tại của mình, nhưng hắn không thể đến gần Sở Kiều Tịnh. Hắn ta chỉ đành bất lực trở về, định về danh trại bàn bạc biện pháp đối phó. Khi Dạ Chi Thần lo lắng cho Sở Kiều Tịnh thì Sở Kiều Tịnh lại ăn no ngủ sải trước vẻ đau đớn của Thế tử Tây Quận. Thấy nàng đã ăn no, Thế tử Tây Quận nói bằng giọng âm trầm và nham hiểm. Bây giờ có thể được phần còn lại của thuốc giải rồi chứ? Hắn ta thật sự không muốn xin thứ từ kẻ thấp hèn như Sở Kiều Tịnh, nhưng bây giờ người hắn ta khó chịu như vậy, dự có hàng loạt con sâu bọ đang gặm nhắm. Ban đầu chỉ hơi ngứa ngái, bây giờ đã chăm chích như bị kim châm. Sở Kiều Tịnh biết Thế tử Tây Quận độc phát tác nên mới như vậy, nàng bình thản nhìn hắn ta, thấy hắn ta nhíu chặt mày thì không khỏi nhướng mày nói. Thuốc giải còn phải xem biểu hiện của Thế tử, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, nàng cũng chẳng quan tâm Thế tử Tây Quận có đồng ý hay không ra ra ngoài, mắt điếc tai ngờ trước tiếng mắng chửi khè khẽ của hắn ta. Ngày thứ hai, Sở Kiều Tịnh đang nằm trong chăn, chợt thấy trên người có ai đó nhấc lên, cảm giác lành lạnh nhanh chóng lan khắp người. Ai? Sở Kiều Tịnh ngồi phát dậy, cảnh giác nhìn người đấy. Binh lính nôn nóng nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy nàng không nhúc nhích, hắn ta giơ tay định kéo nàng lên. Còn chưa chạm được vào người Sở Kiều Tịnh, hắn ta đã bị nàng nắm chặt tay. Thế tử điện hạ đã phát sốt rồi. Binh lính thấy cổ tay đau đớn, không khỏi há mồm, hít sâu một hơi, sau đó nói với vẻ mặt đầy sợ hãi, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng trong mắt hắn ta vẫn có sự tố cáo Sở Kiều Tịnh. Như thể Sở Kiều Tịnh là kẻ đầu sỏ khiến Thế tử bọn họ bị sốt cao. Bị sốt? Sở Kiều Tịnh tự lẩm bẩm, không buông tay của hắn ta ra. Thế tử điện hạ sốt, chẳng phải điều ngươi muốn thấy sao? Binh lính thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh quá đáng, không khỏi lớn mật hơn. Ta khuyên người hãy nhanh một chút, như thế Thế tử cũng sẽ trừng phạt người nhẹ tay hơn. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày liếc nhìn hắn ta. Vậy thì Thế tử nhà người cũng phải còn sống cái đã. Nói xong, Sở Kiều Tịnh chẳng để ý đến hắn ta, nhanh chóng kéo lại áo khoác ngoài. Đi thôi, đi xem xác hắn đã rảnh chưa. Nghe vậy, binh lính chợt phẫn nộ, mặt đỏ bừng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy Sở Kiều Tịnh đi ra ngoài trước. Hắn ta bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo sau nàng. Hắn ta canh chừng Sở Kiều Tịnh nghiêm ngặt, sợ mình lơ là một chút nàng sẽ chạy mất. Lúc này trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng rất tò mò, rốt cuộc vì điều gì thái tử Tây Quận lại sốt cao. Dù sao hôm qua nàng cũng đã cho thái tử uống một phần thuốc giải, tuy thuốc giải có hiệu quả hơi chậm, nhưng mà buổi tối đi ngủ có lẽ đã giải được một nửa độc tố, không thể nào có khả năng phát độc lần nữa. Cho dù có lùi một vài bước để nói thì thật sự không có khả năng phát độc. Lời độc nàng đầu độc hắn ta khiến toàn thân mềm nhũn yếu ớt, không thể cầm được vật nặng. Cũng chỉ là thì khoảng cách kích động, trên người sẽ có cảm giác như là bị những con gì gặm nhấm, hoặc là bị châm chích như bị kim đâm. Dù thế nào cũng chẳng thể sốt được. Thế mà thái tử Tây Quận lại bị sốt. Vì sao cơ chứ? Chẳng lẽ có người khác hạ độc cho hắn ta nữa sao? Hay là ông trời không ưa hắn muốn xử lý hắn ta? Sở Kiều Tịnh vừa tò mò đi về phía phòng của thái tử Tây Quận, mà binh lính đi phía sau rất sợ Sở Kiều Tịnh chạy mất, cho nên cũng theo sát nàng từng bước một. Vừa bước đến bên giường, Sở Kiều Tịnh đã thấy thái tử Tây Quận mặt đỏ vừng vừng. Màu đỏ này thật sự khiến thái tử Tây Quận như con tôm chín quá, làm dịu đi sự kiêu ngạo thường ngại của hắn ta. Nghe thấy âm thanh bên giường, thái tử Tây Quận khó khăn mở mắt ra, ánh mắt rất tiều tụy và bơ vơ. Khi nhìn rõ là Sở Kiều Tịnh đến, hắn ta định quát lên, chợt phát hiện cổ họng của mình đã khàn, không thể nào phát ra âm thanh được, chỉ đành chán nản nhắm mắt lại. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy thái tử Tây Quận rồi lắc đầu. Tuy nàng vì lý do cá nhân không muốn để ý tới hắn ta, nhưng thứ nhất nàng cũng là đại phu, thứ hai vì hiện tại nàng đang cần thái tử Tây Quận cung cấp quần áo và lương thực, hơn nữa hạ độc thái tử Tây Quận cũng là con cờ của nàng. Thứ ba là nàng tò mò, độc của nàng sẽ không làm người khác phát sốt, nhưng thái tử vẫn sốt, còn sốt cao đến thế này. Vì vậy nàng vẫn đưa tay ra bắt đầu bắt mạch cho thái tử Tây Quận. Khi nàng đang nheo mắt nghiêm túc bắt mạch, bên ngoài là có binh lính loạn trọn chạy vào. Thấy binh lính đưa Sở Kiều Tịnh tới, có người báo tin bên ngoài có rất nhiều binh lính đang sốt cao. Binh lính vừa dứt lời, phát hiện trong phòng có Sở Kiều Tịnh. Hắn ta nhận ra tù binh của thái tử đưa về nên ngạc nhiên nói, không phải là nữ nhân này hại độc chúng ta chứ? Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn nàng. Hắn ta từng thấy nữ nhân này chơi xấu, hạ độc thái tử trên chiến trường. Ngu xuẩn! Sở Kiều Tịnh lườm hắn ta. Khi binh lính còn muốn nói thêm gì nữa đã bị binh lính thầm niệm đưa Sở Kiều Tịnh tới ngăn cản lại. Binh lính trẻ tuổi chỉ đành bực bội ngậm miệng, nhưng khi ngậm miệng cũng không quên lườm Sở Kiều Tịnh. Lúc này binh lính thầm niệm nói với Sở Kiều Tịnh, người đừng giả vờ nữa, lúc này rồi còn bắt mạch cái gì, chẳng phải là người hạ độc sao? Chuẩn đoán ra gì rồi? Tuy binh lính thầm niệm nói như vậy, nhưng vừa nãy hắn ta đã nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của Sở Kiều Tịnh khi thấy thái tử Tây Quận phát sốt, còn có vẻ mặt phức tạp khi nàng bắt mạch. Nhất thời hắn ta không chắc mình có hiểu lầm Sở Kiều Tịnh không, nhưng hắn ta cũng không muốn thua khí thế. Bệnh dịch. Nghe thấy binh lính chất vấn mình, Sở Kiều Tịnh nói ngắn gọn, sao có thể là bệnh dịch được, chắc chắn là người hại độc chúng ta, đồ nữ nhân đê hèn nham hiểm. Binh lính trẻ tuổi rõ ràng không tin Sở Kiều Tịnh, cao giọng hét lên. Mà lúc này quân y Tây Quận ngay từ đầu đứng bên cạnh thái tử yên lặng quan sát Sở Kiều Tịnh cũng ngơ ngác nói, bệnh dịch. Ông ta không khỏi nhỏ giọng đáp lại, thật ra ông ta cũng từng nghi ngờ nhưng không quá xác định. Dù sao cũng có khả năng là nữ nhân này hạ độc, nhưng nhìn từ phản ứng của nàng xem ra có thể thật sự là bệnh dịch. Dù sao nếu thật sự là nàng hạ độc, nàng cũng không có phản ứng như hiện tại. Sở Kiều Tịnh không quan tâm mọi người đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng tính toán trong đầu. Bệnh dịch bên phía thái tử Tây Quận đã là chuyện chắc chắn. Lúc trước bọn họ bị đốt lương thực, tinh thần đã giảm đi nhiều. Cho dù thái tử Tây Quận bắt nàng về, nhưng hắn vẫn trúng độc của nàng. Mà lúc này thái tử Tây Quận còn đang nhiễm bệnh, quân đội của hắn ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Theo những điều nàng vừa phát hiện, bệnh dịch này rất dễ lây lan và không biết nó bắt đầu từ khi nào. Ước chừng mấy ngày nữa, nơi này sẽ hỗn loạn. Bệnh dịch hoành hành, lúc đó Thái tử Tây Quận có lẽ đi vào giai đoạn cuối, những người khác cũng chẳng để ý được tới nàng. Tới khi đó, nàng có thể lợi dụng lúc dịch bệnh hỗn loạn mà chạy trốn. Còn quân đội của Thái tử Tây Quận sẽ bị quét sạch trong dịch bệnh, không cần Nhị Cạ và Dạ Chi Thần lo lắng. Nhưng nếu là dịch bệnh thì có lẽ sẽ lây nhiễm. Tuy trong mắt của Sở Kiều Tịnh, Thái tử Tây Quận chết cũng không tiếc, nhưng dù sao, những người khác thì cũng là mạng sống. Nếu mặc kệ dịch bệnh này, e là nó sẽ lan rộng, trở thành một thảm họa. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi ở trong đầu, hai tay đang nắm chặt của Sở Kiều Tịnh cuối cùng cũng buông lỏng. Dịch bệnh này không thể lây lan, không được. Sau khi hạ quyết tâm, Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn mọi người, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy kiên định và uy nghiêm. Ta có thể chữa khỏi dịch bệnh, nhưng cần thời gian và rất nhiều dược liệu. Sở Kiều Tịnh vừa nói lời này, mọi người vốn lo lắng bỗng chốc như đứng hình, căn phòng yên lặng, ai ai cũng ngơ ngác. Sở Kiều Tịnh không quan tâm ánh mắt soi xét của mọi người, mặc cho bọn họ quan sát. Quân y lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cô nương chắc chắn chứ? Nắm chắc 8 phần. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, không có bất kỳ lo lắng nào làm người ta tin tưởng. 8 phần? Dịch bệnh đâu phải cảm thông thường mà nó dễ dàng như vậy. Một binh lính thấy Sở Kiều Tịnh nói vậy lập tức kinh thường mà lên tiếng. Sở Kiều Tịnh phớt lờ hắn ta, nhìn thẳng vào quân y. Hiện tại dịch bệnh hoành hành, Thái tử Tây Quận không thể quyết định. Người có tiếng nói nhất trong việc trị bệnh là quân y. Quân y nhìn ánh mắt Sở Kiều Tịnh thì hạ quyết tâm. Cô nương cần dược liệu, xin cứ nói, tại hạ sẽ phái người chuẩn bị. Quân y không cần nói nữa, lão phụ tin tưởng cô nương này. Nhưng mà nàng ta là quân địch, ai biết dịch bệnh lần này có phải nàng ta hạ độc không? Binh lính thấy quân y tin tưởng nàng nên lo lắng nói. Quân y lại vuốt đầu bình tĩnh nói. Triệu chứng này đúng là rất giống dịch bệnh ghi trong sách, không giống độc. Vậy dù thế nào nàng ta lại có lòng tốt như vậy sao? Đúng thế, quân y đại nhân. Đúng vậy, quân y đại nhân à, nàng ta là người của kẻ địch đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người, ngươi một câu ta một câu, trong mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Ta không có ý tốt, cùng lắm thì không cứu nữa, đến lúc đó bệnh dịch lây lan khắp quân danh, các người đều sẽ chết. Sở Kiều Tịnh nói xong, đôi mắt phượng hờn hững liếc nhìn mọi người, nàng nói tiếp. Vậy nên các người thấy ta không có ý tốt, ta cần tốn sức giúp các người chữa bệnh không? Chẳng qua ngươi muốn làm nội bộ của chúng ta nội loạn để nhận cơ hội mà chạy trốn thôi, có đúng không nào? Mọi người cũng nghe thấy binh lính trẻ tuổi đấy nói có lý, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm cảnh giác. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh hơn, đang vừa định lên tiếng, bên ngoài đã có tiếng hô lớn. Đại hoàng tử phái cứu viện tới, mọi người mau ra nghênh đón. Tất cả mọi người trong phòng đều chạy ra ngoài, trừ Thái tử Tây Quận đang nằm trên giường không thể di chuyển. Dù sao tiếng gọi này cũng mang lại hy vọng cho mọi người, sự xuất hiện của nó trong hoàn cảnh thế này thậm chí có thể so sánh với âm thanh của tự nhiên. Khi mọi người ở trong lều đi ra đến cửa, thấy một nam nhân đeo mặt nạ bạc bằng chất liệu đặc biệt đang từ từ tiến lại gần. Nam nhân này ăn mặc rất xa hoa, khí chất vi phạm, tràn đầy khí chất của một bậc vương giả. Nhưng không biết vì sao, Sở Kiều Tịnh cảm thấy khí tức của người này rất quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt, vài bước chân của người này đã đi đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Mọi người đang định hành lễ với hắn ta, lại thấy hắn ta phất tay ngăn cản. Ta đã nghe thấy các lời người vừa nói rồi, cứ làm theo cô nương này nói đi. Nhưng binh lính trẻ tuổi là người đầu tiên không phục, đang định vạch trần thân phận vương vị nước địch của Sở Kiều Tịnh lại bị nam nhân đeo mặt nạ ngăn lại. Điều nạn có thể chữa thì chắc chắn sẽ không hại chúng ta, đây là cách giải quyết tốt nhất ở giai đoạn này. Mọi người nhìn nhau, nhưng mà người đại hoàng tử cử tới lại bảo bọn họ làm như vậy, bọn họ không thể phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng làm theo. Sở Kiều Tịnh nghe thấy lời nói của nam nhân đeo mặt nạ cũng sửng sốt, nàng không khỏi nhìn về phía hắn ta. Nhưng đối phương không hề nhìn nàng, Sở Kiều Tịnh không nhìn ra được người này là ai, trong lòng liền dâng lên sự khó hiểu. Nhưng chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh đã trở lại bình thường, nàng khẽ gật đầu với hắn ta rồi rời đi khỏi nơi này. Dù sao cũng là người đại hoàng tử cử đến, chẳng liên quan gì đến nàng, nàng không cần tự tìm phiền phức. Sở Kiều Tịnh chậm rãi rời đi, tình cờ quan sát sứ giả Thẩm Dượng đại hoàng tử cử đến. Một giọng nói chân thành nhẹ nhẹ vang lên bên tai nàng. Đa tạ nàng đã sẵn lòng giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh lại sửng sốt, vô thức nhìn sứ giả. Trong mắt đại phu chỉ có bệnh nhân, không phân biệt địch ta, chỉ hy vọng sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các người có thể thả ta đi. Nói xong, không đợi nam nhân đeo mặt nạ đáp đại, Sở Kiều Tịnh đã rời đi. Ở sau lưng, Thẩm Dương nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh đi xa, đôi mắt giấu dưới lớp mặt nạ hiện lên vẻ trêu đùa, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười tà tà. Lại gặp nhau rồi, Sở Kiều Tịnh. Dưới yêu cầu của sứ giả Thẩm Dương mà đại hoàng tử cử đến, quân đội của Thế tử Tây Quận chỉ đành nghe theo lời Sở Kiều Tịnh, không chỉ phải lấy dược vật hiện có hiện tại ra, còn phải nghĩ cách lấy được những dược liệu khác về cho Sở Kiều Tịnh nghiên cứu. Trên bàn của Sở Kiều Tịnh chẳng mấy chốc đã chất đầy đồ, tỏ ra mùi thơm của thảo dược. Mấy ngày nay vì dịch bệnh này lan nhanh, Sở Kiều Tịnh cũng dốc sức nghiên cứu tìm thuốc giải. Vì vậy, cuộc sống hàng ngày của nàng khi ở bên cạnh Thế tử Tây Quận là mỗi sáng mở mắt ra lại xem đống thảo dược đầy ắp trên bàn. Ngày nào nàng cũng ngồi trước bàn rất lâu, đến tận khi trăng lên cao, trời đầy sao, nàng vẫn miệt mài nghiên cứu trước bàn. Đúng là nàng rất mệt, nhưng lại sợ dịch bệnh này lan nên không dám chậm lại. Sau mấy ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng nghiên cứu ra một vài kết quả. Nàng xoa cái cổ cứng ngắc, tạm thời đặt thảo dược đang nghiên cứu trong tay xuống rồi bước ra ngoài. Khi Sở Kiều Tịnh ra ngoài thì thấy binh lính của Thế tử Tây Quận đang áp giải một vài binh lính và nữ nô lệ trông dáng vẻ bệnh thật rất nặng. Các người đang làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn binh lính và nữ nô lệ bị bệnh nặng đang hấp hối đi về phía trước dưới sự hộ tống của các binh lính khỏe mạnh. Trong lòng nàng vô cùng chấn động, chẳng lẽ bọn họ định bỏ mặc những người này? Nghĩ đến đây, đột nhiên Sở Kiều Tịnh hơi bực bội. Suy cho cùng, những người này đều là mạng người, là người mà Tây Quận mua về. Sở cô nương cứ kể đi, những người này không liên quan gì đến cô nương cả. Binh lính đi đầu thấy Sở Kiều Tịnh thì trả lời nàng. Hơn nữa mấy ngày nãy, bọn họ đã nhìn thấy nỗ lực của Sở Kiều Tịnh đối với dịch bệnh, không còn đối xử lạnh lùng với nàng như lúc trước nữa. Vậy nên các binh lính mới tốt bụng khuyên Sở Kiều Tịnh đừng quan tâm. Sở Kiều Tịnh không thể không quan tâm, nàng muốn hỏi rõ binh lính định đưa những người này đi đâu. Các binh lính không có cách nào khác, đành nói cho Sở Kiều Tịnh biết sự thật. Nói cho nàng biết, những nữ nô lệ và binh lính này vì bệnh quá nặng mà thuốc lại quá hiếm, vậy nên không thể không đưa ra ngoài để chôn sống. Những người này đã hấp hối rồi, cho dù không đưa họ ra ngoài chôn thì họ không sống được bao lâu. Nhìn vẻ mặt không nỡ của Sở Kiều Tịnh, binh lính đi đầu lại nói thêm. Binh lính đã chết lúc trước có lẽ chính là nguồn gốc của dịch bệnh lần này. Vì sau khi bị thương không được xử lý nên vết thương mừng mủ mới gây nên dịch bệnh như hiện tại. Vậy nên chúng ta cũng phải xử lý, cũng là có trách nhiệm với người còn sống. Nói xong, binh lính đi đầu lệnh cho các binh lính khác tiếp tục làm việc, đưa những nữ nô lệ và binh lính này ra ngoài chôn sống. Sở Kiều Tịnh chợt lên tiếng ngăn cản. Đừng chôn những người này vội. Binh lính đi đầu đã thấy mình giải thích nhiều như vậy, Sở Kiều Tịnh vẫn không hiểu, lúc này còn đối đầu với bọn họ, cản trở họ làm nhiệm vụ, trên mặt đã có vẻ mất kiên nhẫn. Sở cô nương hiền lành lương thiện, nhưng mà kết cục đã định, có thể thay đổi được điều gì cơ chứ? Hôm nay không phải họ chết thì ngày mai chúng ta sẽ có nhiều người chết hơn. Mong Sở cô nương nhìn rõ tình hình. Binh lính đi đầu nói xong, mặc kệ Sở Kiều Tịnh đưa những người sắp bị chôn sống này đi. Nhưng bọn họ còn chưa đi, Sở Kiều Tịnh đã chắn trước mặt họ. Thấy Sở Kiều Tịnh làm thế, binh lính đi đầu rất cáo kỉnh. Dù sao hôm nay cũng không chỉ có mấy người này bị hắn đưa đi chôn. Hắn ta vừa định khiển trách Sở Kiều Tịnh thì nàng đã thản nhiên nói trước. Không phải ta xin tha cho những người này. Lời này nằm ngoài dự đoán của các binh lính, Trong chốc lát, mọi người đều sửng sốt, không hẹn cùng nhìn về Sở Kiều Tịnh. Thời gian này ta đang nghiên cứu thuốc. Sở Kiều Tịnh thờ ơ nhìn Bình Đỉnh đi đầu. Bình Đỉnh hơi khó hiểu, không biết sao nàng đột nhiên nói tới điều này, nhưng vẫn gật đầu. Ta cần mấy người thử thuốc, thử xem thuốc có hiệu nghiệm hay không, có chết người không. Sở Kiều Tịnh cố gắng giải thích thí nghiệm thuốc cho họ theo cách họ có thể hiểu được. Mọi người đầy sững sờ, vô thức nhìn về phía những nữ nô đệ và binh lính đáng lẽ bị chôn sống. Những người này, các người định đưa đi chôn sống, vừa hay có thể để cho bọn họ giúp ta thử thuốc. Sở Kiều Tịnh nhìn binh lính đi đầu lại nói, cô nương nhất định phải. Binh lính còn đang do dự, có nên giao những người chuẩn bị chôn sống này cho Sở Kiều Tịnh không? Cũng không nhất định phải là họ, có người thử thuốc là được. Nếu các người không đồng ý để họ thử, nhất quyết muốn chôn họ, thì các người thử cũng được. Sở Kiều Tịnh giả vờ thoải mái nói xong những lời này, sau đó yên lặng chờ quyết định của bọn họ. Nàng rất chắc chắn, Bình Đính khỏe mạnh sẽ không trao mạng sống của mình cho nàng, để nàng đi thử thuốc. Mà thực tế, cũng giống như nàng dự đoán, những người khỏe mạnh không muốn, nhưng không thể quyết định được, cho nên những binh lính và nữ nô lệ đáng lẽ bị chôn sống này coi nên cho nàng hay không đây. Dù sao chỉ khi chôn sống hoặc thiêu hết những người này thì mới có thể giải quyết sạch sẽ, giữ lại được lúc nào thì có khả năng lây nhiễm lúc ấy. Thế là không khí bỗng chốc trở nên yên lặng một hồi, tất cả mọi người đều bế tắc, không ai phá vỡ sự im lặng quái dị này cho đến khi Thẩm Dương xuất hiện. Mọi chuyện đều do Sở cô nương phụ trách, không được phép phản kháng hay chất vấn. Trên người Thẩm Dương trót ra khí thế khó mà cãi lại. Dù mọi người vẫn hơi nghi ngờ và do dự, nhưng không thể không làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Dù sao đây cũng là người của đại hoàng tử, đến lúc đấy nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là trách nhiệm của đại hoàng tử hoặc là của Thẩm Dương, người mà hắn ta cử đến không liên quan gì đến bọn họ. Vì mọi người đang ngầm đồng ý nên Sở Kiều Tịnh thuận lợi giải cứu được những nữ nô lệ và binh lính đáng lẽ phải chôn sống, nàng nhanh chóng đưa họ đi. Chỉ là sắc mặt của những nữ nô lệ và binh ấy không được vui vẻ cho lắm, không có cảm giác vui mừng sau khi được cứu về, ngược lại ánh mắt của họ còn rất u ám và vô hồn. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hiểu rõ tâm tư của những người này, cảm giác nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác đúng là không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là khi hố lửa đầu tiên có thể chịu đựng và chết mà không cảm thấy gì, còn hố lửa thứ hai thì họ không biết sự dài vò nào đang chờ đợi mình. Mặc dù Sở Kiều Tịnh có thể hiểu được họ, nhưng bây giờ nàng không nói ra. Không thể để những binh lính khỏe mạnh muốn chôn sống những nữ nô lệ và binh lính ốm yếu này nghi ngờ nàng, cho nên nàng đành phải đưa những người này về thử thuốc. Dù sao đây là hy vọng duy nhất để những người bệnh nặng được sống sót. Nhưng nàng không phải là người lòng dạ sắt đá. Thấy những nữ nô lệ và binh lính sợ hãi, vừa dẫn họ về trước liều trại của mình, vẻ lạnh đạm của nàng đã dịu đi đôi chút. Mọi người đừng sợ, thử thuốc đúng là có rủi ro, nhưng cũng có hy vọng chữa khỏi bệnh. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời an ủi, một nữ nô lệ nhát gan đã không kìm được bật khóc. Vừa nãy khi thấy những binh lính khỏe mạnh định đưa họ đi chôn sống, nàng ấy đã kìm nén nước mắt cứ lăn dài trên mi. Nhưng bây giờ sự sợ hãi và không kiềm chế được nữa, nên nàng ấy không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Chỉ là nàng ấy không dám khóc ra tiếng, chỉ là cơ thể không ngừng run rẩy, cực kỳ nổi bật trong nhóm người bị bệnh mặt mày không cảm xúc này. Đừng khóc. Sở Kiều Tịnh chưa từng thấy ai khóc thế này trước mặt mình, không biết nên làm thế nào, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến nàng ấy ngừng khóc, chỉ đành ra lệnh cho nàng ấy không được khóc. Nhưng mấy chữ Sở Kiều Tịnh nói ra càng khiến lòng nữ nô lệ thêm đau, nàng ấy càng khóc dữ dội hơn. Dù không kìm được cảm xúc, nhưng nàng ấy cũng biết khóc vào lúc này đúng là không nên, và cũng cố hết sức kìm lại. Sở Kiều Tịnh thấy nữ nô lệ đã ngừng khóc thì thở vào một hơi, đồng thời cũng suy nghĩ nên làm gì. Phải làm sao mới có thể xua tan nỗi lo lắng của binh lính và nữ nô lệ bị bệnh, để họ có thể tin tưởng nàng hơn. Dù sao nếu họ không tin tưởng nàng, không thử thuốc mà chạy trốn hoặc là nghĩ cách tự sát thì cũng không được, bởi thân phận của nàng ở quần dành buôn đã rất khó xử. Nếu xảy ra chuyện gì không hay, tùy thế tử Tây Quận tính tình thất thường kia sẽ không giết đi con tin tốt nhất là nàng. Nhưng dù sao, người bên phía bọn chúng cũng sẽ không để cho nàng được dễ chịu. Nàng không biết vì sao thế tử Tây Quận mắc bệnh. Trước đây tính tình cũng vui buồn thất thường, ham mê nữ sắc như vậy. Bình đính dưới quyền hắn ta vẫn tương đối phục tùng hắn ta. Bởi vì thế tử Tây Quận trúng độc, cho dù bản thân hắn ta không ra tài, chuyện do những thủ hạ của hắn ta gây nên cũng khiến nàng hiện tại rất lo lắng. Hơn nữa, những nữ nô đệ và binh sĩ bị bệnh cũng là mạng người. Thì bây giờ mình tạm thời nghĩ ra cách bảo bọn họ tới để thử thuốc để cứu bọn họ. Nhưng đối với vị trí để cân nhắc, nếu mình cũng bị người ta gọi đi thử thuốc, trong lòng mình sẽ không cam tâm tình nguyện. Cho nên nàng phải nghĩ cách giảm nguy cơ loại thuốc thử này xuống mức thấp nhất. Như vậy cũng là biểu hiện có trách nhiệm với tính mạng của những người này. Bởi vậy, Sở Kiều Tịnh bảo binh sĩ và nữ nô bị bệnh chờ bên ngoài một lát, bản thân nàng giả vờ vào trong liều giải lấy thuốc. Tiếp đó, Sở Kiều Tịnh lấy từ không gian của mình mấy viên đan thanh giải độc, số lượng đủ để chia cho nữ nô và binh sĩ bị bệnh bên ngoài. Bởi vì Sở Kiều Tịnh có cân nhắc riêng, những đan thanh giải độc này có thể giải trừ phần lớn độc tố bình thường. Sau khi cho những người sắp thử thuốc uống, cũng có thể khiến họ không có phần quá khó chịu và đau đớn trong quá trình thử thuốc tiếp theo. Chẳng qua, khi Sở Kiều Tịnh phát những viên đan thanh giải độc trong mắt đám người đầy khủng hoảng, cho dù Sở Kiều Tịnh đã nói rõ với bọn họ về công hiệu và tác dụng của đan thanh giải độc, bọn họ vẫn sợ hãi lùi bước về phía sau. Sở Kiều Tịnh nhìn những người này, thật ra có thể hiểu được trước mắt bọn họ đang lo lắng điều gì. Nàng lại dẫn đầu ăn hết những đan thanh giải độc trong tay. Nhìn nữ nhân trước mắt dẫn đầu uống đi đan dược trong tay, các binh sĩ và nữ nô lệ xoắn xít hồi lâu. Cuối cùng họ vẫn bất đắc dĩ uống hết cây đan thanh giải độc được phân tới trong tay. Đại khái vì hiện tại bọn họ bị bệnh nặng, dù sao cũng là một chữ chết, bọn họ không còn lựa chọn. Sở Kiều Tịnh theo dõi bọn họ uống hết đan thanh giải độc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta đi tìm ít đồ ăn, các người chờ ta một lát. Nàng nói xong lại vội vàng chạy về phía nơi nấu ăn trong quân, chỉ để lại binh sĩ và nữ nộ phải tới thử thuốc ngơ ngác nhìn nhau. Không bao lâu, Sở Kiều Tịnh bưng cơm trắng thơm ngọn và một ít rau xanh tới. Mặc dù không có thịt, nhưng mùi thơm của những món ăn này cũng làm bụng của binh sĩ và nữ nộ luôn bữa nào bữa đói phải kêu ầm ầm. Ăn đi. Sau khi Sở Kiều Tịnh phân chia thức ăn, bảo mọi người đều có thể ăn, lúc này mới đứng thẳng người. Khi các nữ nô và binh sĩ tới thử thuốc cầm bát cơm, lại một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao, ai sẽ bằng lòng cho đám người chắc chắn phải chết như bọn họ được ăn cơm, chắc là chê lương thực không đủ ít sao? Bọn họ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với ánh mắt dò xét. Sở Kiều Tịnh vẫn là dáng vẻ thản nhiên như trước. Nhưng không người nào nơi đây ngờ được Sở Kiều Tịnh vừa phát sinh tranh cãi trong phòng bếp vì số đồ ăn này. Trong thời điểm thức ăn thiếu thốn này, ban đầu các đầu bếp căn bản không muốn cung cấp cơm nước cho nàng. Nàng đẩy Thẩm Dương ra, lấy cách nói thử thuốc để ép những người này hồi lâu. Cộng thêm khi đó, Thẩm Dương chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp. Bảo người trong phòng bếp làm theo lời Sở Kiều Tịnh nói, những người này mới không thể không miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ ăn cơm. Nàng nhân lúc người trong phòng bếp không dám khinh sức trước mặt Thẩm Dương, cố ý múc đầy hộp đựng thức ăn trong tay, lúc này mới thuận lợi chia cho mỗi người bọn họ đều có phần ăn. Tuy chia xuống như vậy, mọi người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng có ít còn hơn không có. Có lẽ các binh sĩ và nữ nô đều đói lắm, họ ăn như hổ đói. Sở Kiều Tịnh thấy cảnh này cũng đặc biệt đau lòng, vừa nói bọn họ ăn từ từ, vừa âm thầm thề mình nhất định phải tìm cách chữa trị dịch bệnh trên người bọn họ. Nhưng Thẩm Dương kia đúng là người tốt. Trong đầu Sở Kiều Tịnh nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, càng thêm tò mò về Thẩm Dương. Mặc dù Sở Kiều Tịnh tò mò về Thẩm Dương, nhưng trên chuyện lớn nàng vẫn hiểu rõ quy tắc, biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Dù sao, nàng là thân phận nước địch, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Thẩm Dương. Sau đó không lâu, các binh sĩ và nữ nô đã ăn xong. Sở Kiều Tịnh gọi người tới thu dọn chén đũa của bọn họ, đưa về trong phòng bếp. Sau khi rửa sạch thì đun nước sôi để khử trùng. Mọi người biết Sở Kiều Tịnh muốn tránh dịch bệnh lây lan, thật ra đều không nói gì. Chẳng qua có một số binh sĩ và nữ nô vẫn thấy không thoải mái vì bị kỳ thị, cho nên một binh sĩ không khỏi khó chịu. Sở cô nương, chê chúng ta bị bẩn à? Cũng bởi vì hắn ta ăn cơm no, lại rất bất mãn về số phận phải trải qua thử thuốc của mình. Cảm giác còn không thoải mái bằng cho hắn ta một sản, trồn hắn ta xuống đất. Cho nên lúc này, hắn ta ỷ vào sức lực của mình, định tìm Sở Kiều Tịnh để lý luận. Sở Kiều Tịnh nghe thấy binh sĩ nói vậy thì lắc đầu, cũng dừng tay nói. Bây giờ, mỗi người trong quân đều làm như vậy. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Việc khử trùng cũng là tránh cho các người bị tái nhiễm. Mặc dù không hiểu khử trùng và tái nhiễm bệnh là gì, nhưng binh sĩ khiêu khích lại thấy Sở Kiều Tịnh nói chuyện với giọng điệu đặc biệt chân thành, giống như đang thật lòng suy nghĩ cho đám người bọn họ. Cộng thêm trước đó nàng còn cung cấp thức ăn cho bọn họ, hắn ta cũng hơi xúc động. Nhưng bây giờ hắn ta tạm dừng, không có nghĩa là quyết định từ nay về sau sẽ tán thành Sở Kiều Tịnh, bằng lòng cam tâm tình nguyện thử thuốc cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh rõ ràng cũng nhìn ra được tâm tư của đối phương, nhưng không vạch trần, tiếp tục làm chuyện của mình. Sau khi những binh sĩ và nữ nô bị bệnh tới trong liều cỏ, nàng không chỉ phải nghĩ cách cung cấp thức ăn và nước sạch cho bọn họ mỗi ngày, còn phải chăm sóc cẩn thận đám người này, tự mình xử lý băng bó vết thương trên người bọn họ lúc trước. Có những vết thương đã sinh mủ, bốc mùi khiến người ta buồn nôn. Nhưng Sở Kiều Tịnh không ghét bỏ, làm cho các binh sĩ và nữ nô rất cảm động. Dù sao, cung cấp đồ ăn và nước sạch hơi khó, nhưng chỉ cần có lời nói của sứ giả Thẩm Dương vẫn tương đối dễ dàng. Nhiều nhất là lúc Sở Kiều Tịnh đi tới phòng bếp lấy thức ăn, bị những đầu bếp cạnh khóe nói vài câu. Nhưng Sở Kiều Tịnh không ngờ mình bằng lòng tự xử lý những vết thương, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào nhìn thẳng này. Đó mới là một chuyện đặc biệt hiếm thấy. Hơn nữa, lúc nàng xử lý vết thương cho bọn họ, cho tới bây giờ đều không chê bọn họ, chỉ có cảm giác cẩn thận và quan tâm thân thiết của một người thầy thuốc đối với một người bệnh. Cho nên nỗi sợ hãi và căm hận của mọi người đối với Sở Kiều Tịnh lúc đầu đã dần dần biến mất từ lúc nào. Bởi vì Sở Kiều Tịnh dắp lòng chăm sóc, lại cung cấp đồ ăn và nước sạch cho những binh sĩ này, tình trạng sức khỏe của bọn họ đã chậm rãi tốt lên. Chẳng qua trong ánh mắt bọn họ vẫn tối tăm, sắc mặt vẫn nặng nề. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, mặc dù Sở Kiều Tịnh là người tốt, nhưng bọn họ vẫn không thoát khỏi số phận bị nàng mang ra thử thuốc. Lúc này sức khỏe dần dần tốt lên, cũng không thể cho bọn họ có chút hy vọng nào. Bởi vì thử thuốc, không chừng một ngày nào đó cơ thể vốn đã hồi phục lại hỏng hẳn. Đến lúc đó là thuốc độc có thể khiến bọn họ chết ngay còn tốt, chỉ sợ là thuốc khiến người ta sống dở chết dở. Dù sao lời chuyện thử thuốc này cũng đầy rủi ro. Cho nên có đôi khi bọn họ đã nghĩ mình thà chết đi còn hơn. Dù sao số phận mình đã được an bài sẵn, bất kể mình có giải dụa thế nào cũng chỉ là vô nghĩa. Sở Kiều Tịnh rõ ràng nhìn ra được mấy ngày nay vết thương trên người họ đã hồi phục đôi chút, nhưng sắc mặt mọi người lại càng thêm u ám. Trong lòng nàng vừa nghĩ đã biết mọi người đang e ngại và lo lắng điều gì. Nàng suy ngẫm một lát, vẫn trịnh trọng đứng trước mặt bọn họ, cao giọng nói. Ta sợ các ngươi buồn chán, nên đặc biệt kể qua chuyện cho các ngươi nghe. Tuy đám người không rõ Sở Kiều Tịnh gọi bọn họ tới nghe kể chuyện để làm gì, nhưng vẫn tiếp tục yên tĩnh nghe nàng nói. Vào lúc ta còn bé, nhũ mẫu của ta đã từng kể một câu chuyện ở quê bọn họ. Lời này càng làm đám người thấy khó hiểu, nhưng bọn họ đã tiếp xúc với Sở Kiều Tịnh trong mấy ngày qua, cũng biết nàng là người rất tốt. Cho nên lúc này không tiện làm nàng mất mặt, tất cả mọi người vẫn cố nhịn để nghe tiếp. Đã từng có một người bị tàn tật ở hai chân, bởi vì người nhà là tội phạm mà liên lụy phải vào ngục giam. Hắn ta ở trong ngục giam vốn chẳng có hy vọng gì, chỉ có thể chờ chết. Nhưng hắn ta không cam lòng chết như vậy, bởi vì bị bắt vào ngục giam, hắn cuối cùng đã có thời gian nghiên cứu đánh cờ mà mình vẫn yêu thích, cho nên hắn ở trong ngục để tự mình đánh cờ với chính mình. Bởi vì nhà hắn phạm tội nhưng chưa chắc đã không có hy vọng được thả ra. Nhà bọn họ cũng là một nhà có tiền, cho nên hắn mang bộ cờ vào cũng không bị người trong ngục tịch thu. Dù sao một bộ cờ cũng chẳng làm được trò trống gì. Ban đầu vốn chỉ để giết thời gian, nhưng kỹ thuật đánh cờ mà hắn nghiên cứu càng ngày càng thành thạo. Đúng lúc trưởng ngục cũng rất thích chơi cờ, nhìn thấy phạm nhân bài bàn cờ, rõ ràng âm thầm thán phục, cảm thấy đối phương chơi cờ rất tốt. Vì vậy qua hai ván cờ phát hiện đối phương chơi thật sự rất giỏi, lại kết giao bằng hữu với người kia, đồng thời cố gắng báo vụ án lên trên xin thẩm tra lại lần nữa. Phát hiện quả nhiên là án quan, cuối cùng đã thả hắn và người nhà lành lặn trở về. Giọng điệu của Sở Kiều Tình kể chuyện im tai, chuyện này căn bản không phải là nhũ mẫu từng kể qua, mà là đang bịa linh ta linh tinh. Nhưng mà như vậy thì đã sao, nàng có thể cổ vũ bọn họ đã là quá đủ. Nàng nghĩ tới đây, liếc nhìn những người nghe kể chuyện, thấy bọn họ quả nhiên nghe sai xưa. Sở Kiều Tình biết mình đã đạt được mục đích, cho nên vội vàng nói. Cho nên chỉ có sống sót mới có thể có động lực, chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng. Nếu người kia không nhìn được mà tự sát trong ngục, sẽ không có chuyện lấy lại tự do, càng trả lại trong sạch cho gia tộc sau này. Sở Kiều Tình nói xong lời tổng kết của mình, lại trịnh trọng nhìn các binh sĩ và nữ nô. Mọi người còn sống thì hoàn toàn có thể hy vọng khỏi bệnh, nhưng nếu chết, vậy thì nhất định sẽ chết hoàn toàn. Sở Kiều Tình nói xong cũng không quan tâm những người này nghĩ thế nào, lấy lý do mình đi hái thuốc để rời đi, để cho những người này có thời gian tự mình tiêu hóa. Những binh sĩ và nữ nô kia rõ ràng chấn động vì câu chuyện vừa rồi, tất cả đều quyết tâm phải sống sót. Dù sao, mấy ngày ở chung, bọn họ cũng tin tưởng y thuật của Sở Kiều Tịnh. Có lẽ nàng cần chút thời gian, nhưng nàng nhất định có thể nghĩ ra cách chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Sau đấy, đám người càng ra sức phối hợp với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng không mong đợi sự phụ thuộc của mọi người, nghiên cứu ra loại thuốc chống lại căn bệnh dịch lần này, phân chia thuốc xuống. Đám người uống thuốc do Sở Kiều Tịnh phân xuống, ngày hôm sau tỉnh lại có cảm giác sức khỏe tốt hơn. Nhưng Sở Kiều Tịnh lo lắng, sau khi bắt mạch kiểm tra cho từng người, phát hiện mọi người quả thật đã khỏe hơn, sau đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tình hình của mọi người có chuyển biến tốt đẹp, dịch bệnh cũng tạm thời được khống chế, không lây lan ra khắp nơi. Người trong quân bắt đầu tôn trọng Sở Kiều Tịnh, mở miệng ngậm miệng đều sẽ gọi Sở Kiều Tịnh là Sở cô nương, mà không phải giả vờ không nhìn thấy sau lưng ngầm gọi nữ nhân kia, nữ nhân nọ. Mấy người được Sở Kiều Tịnh cứu chữa càng biết ơn Sở Kiều Tịnh hơn, nói nàng đi nàng nói gì sẽ nghe nấy. Thẩm Dự nghi ngờ, nếu lúc nãy Sở Kiều Tịnh bắt bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ tìm chết mà hoàn toàn không do dự. Thấy Sở Kiều Tịnh đã chữa trị cho mấy nữ nộ và binh sĩ thử thuốc này, nhất thời dưới tình trạng bệnh nặng như vậy vẫn có thể chữa khỏi, đồng thời không có tác dụng phụ gì. Người bên phía Thái Tử Tây Quận cảm thấy thuốc bây giờ chắc hẳn đã nghiên cứu chế tạo hoàn toàn thành công, vội vàng phái người gọi Sở Kiều Tịnh qua, muốn nàng chữa dịch bệnh cho thái tử của bọn họ. Dù sao trước đó bọn họ không dám để Sở Kiều Tịnh chữa trị bệnh dịch là vì còn chưa xác định được nữ nhân này rốt cuộc có bản lĩnh chữa khỏi dịch bệnh không. Bọn họ không dám giao tính mạng quý báu của Thái Tử Tây Quận cho nàng. Nhưng bây giờ quan điểm của mọi người đã khác, bọn họ thấy Sở Kiều Tịnh rốt cuộc có chút hiểu biết về y thuật, cho nên sau khi xác định được điều này lại sợ chậm trễ việc chữa bệnh cho Thái Tử, sau đấy liền gọi Sở Kiều Tịnh qua. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn nghiêm túc bắt mạch cho Thái Tử Tây Quận, tiếp đấy kê đơn thuốc. Thủ hạ của Thái Tử vội vàng cầm thuốc đi sắc. Lúc này Thái Tử Tây Quận cũng bởi vì giọng nói và sự dài vò của Sở Kiều Tịnh làm cho phải mở mắt. Hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh trước mặt cũng không quá kinh ngạc. Chẳng qua khi thấy Thẩm Dương đứng trong điều, hắn ta hình như hơi hoảng sợ biến sắc, muốn xuống giường hành lễ. Sở Kiều Tịnh nhìn theo phản ứng bản năng của hắn ta thì nhíu mày. Thái Tử Tây Quận đã bệnh nhân, vì sao phải vội vàng hành lễ với thảm dương này. Nếu là đại hoàng tử tới thì còn được, nhưng đây chỉ là sứ giả cho đại hoàng tử phái tới. Thái tử Tây Quận luôn khá cao ngạo, sao hắn ta có thể hành lễ với một thủ hạ? Hành động này đúng là hơi khác thường, cảm giác điều này cũng không hợp lẽ thường. Sở Kiều Tịnh rất nghi ngờ, nhưng không chờ nàng nghi ngờ được bao lâu, Thẩm Dương đã nói với vẻ mặt bồ cảm. Là ta không tốt, ở chỗ của thái tử lại không lên tiếng, đã dò sợ thái tử. Lúc này thái tử Tây Quận cực kỳ khiếp sợ, lại nhìn ánh mắt ra hiệu của Thẩm Dương, hắn ta không nói gì nữa, chỉ nói hồ theo lời của Thẩm Dương. Không sao. Chẳng qua giọng điệu của thái tử Tây Quận hơi run rẩy, nhưng mà không cẩn thận lắng nghe sẽ không nhận ra, bởi vì Sở Kiều Tịnh còn đang nghĩ phải chống đại dịch bệnh thế nào, không quá quan tâm tới bọn họ. Nàng chỉ đơn thuần tưởng rằng Thẩm Dương đã dọa sợ thái tử Tây Quận. Dù sao vừa rồi lúc nàng tiến vào, không thấy Thẩm Dương này vẫn luôn ở trong phòng giống như một bóng ma. Nếu không phải nàng to gan, sợ rằng cũng bị đối phương dọa cho giật mình. Lúc này Sở Kiều Tịnh đã bắt mạch, cũng kê đơn thuốc cho thái tử xong. Thẩm Dương ở nơi đây chắc hẳn còn có chuyện gì đó, cho nên nàng mới biết điều xin cáo lui. Thái tử và Thẩm Dương cũng không giữ nàng lại. Chờ sau khi Sở Kiều Tịnh rời đi, thái tử vội vàng xuống giường hành lễ, lại bị Thẩm Dương ngăn lại, vẻ mặt không khỏi trở nên cao thâm khó dò. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể dùng nữ nhân này không? Thái tử Tây Quận không biết người trước mắt có tâm tư gì, đành phải gật đầu nói hùa theo ý hắn ta. Thuộc hạ cảm thấy tính toán của điện hạ không tệ. Thẩm Dương liếc nhìn thái tử Tây Quận, một lát sau mới thản nhiên nói: ở nơi đây ngươi không phải thủ hạ của ta, ta cũng không phải là đại hoàng tử, ta là Thẩm Dương, chỉ là một sứ giả. Thẩm Dương nói xong không để ý tới thái tử Tây Quận, một mình đi ra ngoài. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh đang trầm ngâm suy nghĩ về hành động kế tiếp. Một giọng nói chất phát dễ nghe đột nhiên vang lên ở phía sau lưng Sở Kiều Tịnh. Dạo này cực kỳ khổ cho Sở cô nương rồi. Sứ giả Thẩm đúng là xuất quỷ nhập thần. Thẩm Dương không để ý tới sự trách móc trong giọng điệu của Sở Kiều Tịnh mà mỉm cười, đi tới gần và khẽ nói: sao Sở cô nương không cần nhắc ở lại chỗ chúng ta? Chúng ta sẽ cho người quyền thế, địa vị cùng tài phú tốt hơn Bất Giả Quốc nhiều. Không. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lộ rõ sự lạnh lùng, nhưng giọng điệu không hề dao động. Thẩm Dương thấy Sở Kiều Tịnh kiên quyết từ chối, hình như cũng đã đón trước được. Sở cô nương nên suy nghĩ kỹ lại, đại hoàng tử và thái tử đều muốn thế này, cũng rất có thành ý. Sở Kiều Tịnh không hề dao động, sư giả vẫn không nên nói nữa. Ta không có hứng thú với những điều người nói, các người chỉ cần giữ đúng lời hứa của mình, như vậy đã là được rồi. Lời hứa gì cơ? Thẩm Dương không khỏi cao giọng, hắn ta đã biết rốt cuộc chuyện giữa Sở Kiều Tịnh và thái tử Tây Quận trước đó, nhưng bây giờ hắn ta chỉ không muốn thừa nhận. Dù sao lúc này thân phận của hắn ta không phải đại hoàng tử, mà là thân phận thủ hạ của đại hoàng tử. Trong lòng và bản thân các ngươi hiểu rõ đấy, nếu các ngươi không tin có thể gọi thái tử Tây Quận tới hỏi. Sở Kiều Tịnh rõ ràng cũng đừng nói nhiều với hắn, nàng còn rất nhiều việc cần phải làm. Thẩm Dương nghe nàng nói vậy lại thật sự đi gọi thái tử Tây Quận tới. Tuy nàng thấy là lạ, vì sao Thẩm Dương có thể gọi thái tử Tây Quận tới là tới được, dáng vẻ của thái tử còn rất cung kính. Nhưng Sở Kiều Tịnh không hỏi nhiều, sau khi thái tử Tây Quận và Thẩm Dương ở bên cạnh thì thầm vài câu, bọn họ đều thể hiện thiện chí với Sở Kiều Tịnh, muốn Sở Kiều Tịnh ở lại bên phía bọn họ. Ta vẫn nói câu trước kia, mong các người giữ lời hứa. Sở Kiều Tịnh thấy hai người giả bộ ngơ ngẩn để lừa mình, lập tức nhíu mày. Ngươi không thể rời đi. Thái tử Tây Quận sốt ruột hét lên, cũng không quan tâm có phải đại hoàng tử đang ở bên cạnh mình không, lại nói tiếp. Độc người bỏ cho tạ còn chưa giải xong đâu. Thái tử cứ yên tâm về độc của thái tử, chờ sau khi ngươi thả ta rời đi, ta tất nhiên sẽ bảo người thích hợp đưa thuốc giải cho ngươi. Nàng rõ ràng đã nhìn ra thái tử Tây Quận cố ý không muốn để nàng đi. Không được. Quả nhiên thái tử Tây Quận lại từ chối yêu cầu của Sở Kiều Tịnh. Ngươi không thể đi được. Bởi vì hành vi vô lý của thái tử Tây Quận, Sở Kiều Tịnh hiếp mắt, lộ rõ khí tức nguy hiểm không nghi ngờ. Lẽ nào ngươi còn muốn ăn thêm thuốc độc hả? Sở Kiều Tịnh nói xong muốn sợ tìm thuốc độc trên người. Thái tử Tây Quận phản ứng rất nhanh, cũng rút thanh kiếm của mình ra. Hai bên đang dương cung bài kiếm, dưới bầu không khí căng thẳng, Thẩm Dượng quân đứng bên cạnh xem náo nhiệt rất đậu, lúc này vội vàng đi tới ngăn cản. Dừng tay. Thái tử Tây Quận thấy đại hoàng tử tiến lên ngăn cản bọn họ, bất đắc dĩ phải thu kiếm trong tay mình về. Sở Kiều Tịnh thấy đối phương thu kiếm lại, nhưng không rút bàn tay cầm thuốc độc của mình về, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt cảnh giác. Nếu bọn họ ép tới nàng, vậy bọn họ đều sẽ không được sống tốt. Thẩm Dương nhìn ánh mắt lạnh lùng kiên quyết của Sở Kiều Tịnh, dường như suy nghĩ điều gì đấy, một lát sau mới lên tiếng nói. Thôi vậy, mọi người đều có chí hướng riêng. Sở Kiều Tịnh nhìn Thẩm Dương không hề dao động, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ dò xét. Thẩm Dương tiếp tục nói với Sở Kiều Tịnh bằng giọng điệu chất phát êm tai của mình. Người đi đi. Sở Kiều Tịnh ngây người, thấy tử Tây Quận cũng ngây người, hai người bọn họ không hẹn cùng nhìn nhau, thấy rõ vẻ ngạc nhiên khó tin trên mặt đối phương. Thấy tử Tây Quận rõ ràng còn muốn giải dụa, hắn ta không kịp để ý thân phận hay địa vị gì đó, nhìn về phía Thẩm Dương mà hét to. Ngươi cứ để nàng trở về như vậy sao? Nếu không thì sao hả? Thẩm Dương ngược lại rất bình tĩnh, không nói quá nhiều. Sở Kiều Tịnh thấy Thẩm Dương đã lên tiếng, biết hắn ta là người bên cạnh đại hoàng tử phái tới, lời nói cũng có trọng lượng. Nàng cũng rất sợ hắn ta đổi ý, nên vội vàng rời đi, không quay đầu lại. Thái tử Tây Quận vừa định đuổi theo Sở Kiều Tịnh đã bị Thẩm Dương kéo ống tay áo giữ lại. Hắn ta chỉ đành trơ mắt nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh chậm rãi biến mất dưới chân núi. Ngươi làm vậy là thả cọp về rừng đấy. Thái tử Tây Quận không quan tâm đối phương có phải đại hoàng tử không, tức giận đến mức kêu to lên. Nhưng người kia vẫn bình tĩnh, giống như vừa rồi không hề thả cho Sở Kiều Tịnh rời đi. Hơn nữa, đối phương còn thản nhiên nói với thái tử Tây Quận. Chú ý thân phận của người và cả thái độ nói chuyện của người. Đừng kêu lạ, gào thét với ta. Thái tử Tây Quận bị Thẩm Dương nhắc nhở, mới nhớ ra Thẩm Dương dùng cái tên giả Thẩm Dương này, trên thực tế thân phận vẫn là đại hoàng tử. Cho nên hắn ta nhất thời không tiện nói gì nữa. Dù sao, thân phận và địa vị bày ra đấy, cho dù hắn ta là thái tử Tây Quận cao quý, nhưng vẫn kém hơn đại hoàng tử rất nhiều. Đại hoàng tử thậm chí có thể dễ dàng thu lại tất cả những gì hắn ta đang có trong tay. Tuy hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy không phục. Đại hoàng tử dựa vào đâu đưa ra quyết định hoang đường như vậy? Tuy bọn họ ngoài mặt đáp ứng Sở Kiều Tịnh có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng những hứa hẹn đó căn bản không được tính. Dù sao hai quân giao chiến, thu trận lừa gạt gì đó không phải là hiếm gặp. Bọn họ hoàn toàn có thể không thả cho Sở Kiều Tịnh rời đi. Dù sao Sở Kiều Tịnh ở trong tay bọn họ là một lợi thế vô cùng tốt. Có Sở Kiều Tịnh nơi đây, sẽ không sợ Thần Vương và Sở Kỳ Nguyên ở bên quân địch tới hại bọn họ, còn có chút hy vọng chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, bây giờ dịch bệnh đã dần dần có xu hướng phát triển tốt, nhưng chưa hoàn toàn tốt hẳn. Bọn họ giữ Sở Kiều Tịnh ở lại nơi đây, khiến lòng quân ổn định, có hy vọng làm tình hình dịch bệnh trở nên tốt hơn. Bất luận thế nào, đều có lợi hơn thả Kiều Tịnh trở về với nước bạn. Hơn nữa, thả nàng trở về, ngoại trừ thả cọp về rừng ra, còn chẳng có chút lợi ích nào cả. Thái tử Tây Quận suy nghĩ cẩn thận những điều này, đành chấp tài đối với Thẩm Dương. Thuộc hạ ngu muội không đoán ra được nguyên nhân đại hoàng tử bằng lòng thái Sở Kiều Tịnh về là thế nào. Nhưng Sở Kiều Tịnh kêu trở lại sẽ chỉ có hại không có lợi cho chúng ta, vẫn mong đại hoàng tử cân nhắc thêm. Nếu cần, thủ hạ sẽ đi bắt Sở Kiều Tịnh trở về. Bây giờ nàng chắc hẳn còn chưa đi xa, thuộc hạ rất sẵn lòng góp phần sức cho đại hoàng tử. Hắn nói xong lại ở bên cạnh trừng mắt chờ Thẩm Dương mở miệng. Hắn ta không tin đại hoàng tử sẽ không cân nhắc cho binh sĩ của mình, nhưng lời nói của đại hoàng tử sau đó lại đặc biệt kinh người. Người nói Sở Kiều Tịnh còn trở về được sao? Thế tử Tây Quận nghe hắn ta nói đến phần ám chỉ, lập tức ngây người. Thẩm Dương liếc nhìn hắn ta, thấy thế tử Tây Quận không hiểu mới chậm rãi mở miệng. Sở Kiều Tình ở trong này nhiều ngày như vậy, nàng đã làm những gì? Giúp đỡ trung tạ khống chế dịch bệnh, chữa bệnh của người. Thế tử Tây Quận theo bản năng trả lời, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Dương. Ý của đại hoàng tử là... Thẩm Dương nhìn dáng vẻ của thế tử Tây Quận, biết rõ hắn ta đã hiểu rõ lời mình vừa nói. Thẩm Dương thản nhiên nói, ai biết lúc nàng trở lại còn có cách nào hòa nhập được không? Mặt khác, ở đây tay vách mặt rừng, đừng gọi mấy chữ đại hoàng tử này nữa. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh bị thế tử Tây Quận và Thẩm Dương bàn bạc, căn bản không biết mục đích bọn họ thả nàng đi. Bây giờ nàng đang ở ngoài liều, vui vẻ chào từ biệt các binh sĩ và nữ nô thử thuốc trước đó. Các binh sĩ và nữ nô này rõ ràng không nỡ rời xa Sở Kiều Tịnh, kẻo nàng lưu luyến không rời, nhiều lần căn dặn nàng phải đi đường cẩn thận. Sở Kiều Tịnh thấy những binh sĩ và nữ nô quan tâm lưu luyến mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Các người có muốn rời khỏi đây không? Mấy binh sĩ và nữ nô đều bị câu hỏi bất ngờ của Sở Kiều Tịnh làm cho khiếp sợ tới mức ngây người, do dự nói. Chúng ta đương nhiên muốn được tự do, nhưng... Một nữ nô cười khổ. Chúng ta không có phúc như Sở cô nương. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ khát vọng và mất mát trên mặt mọi người, cuối cùng ngầm quyết định. Các người chờ ta một lát. Sở Kiều Tịnh nói xong, không đợi đám người phản ứng, đã hùng hùng hổ hổ chạy đi. Sở Kiều Tịnh gần như dùng tốc độ chạy nhanh nhất trong đời mình để chạy về, tìm được Trầm Dương và Thế tử Tây Quận đang định quay trở về liều vải của mình. Vào lúc hai người không hiểu, Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể dùng đan thạch giải độc, đợi lấy mấy nữ nô và binh sĩ ta đã cứu chữa không? Nàng nhìn Thế tử Tây Quận nói. Thế tử Tây Quận lại theo bản năng nhìn về phía Thẩm Dương, thấy động tác âm thầm gật đầu của Thẩm Dương. Thế tử Tây Quận đành bất đắc dĩ gật đầu. Được. Tuy nhiên hắn ta khó chịu lầm bầm một câu, cũng không dễ mang theo gánh nặng. Sở Kiều Tịnh không để ý câu nói cuối cùng của Thế tử Tây Quận, nghe hắn ta đồng ý, vội vàng lấy ra một bình đan thanh giải độc đưa cho Thế tử Tây Quận. Thế tử Tây Quận suy nghĩ một lát mới nhận lấy. Cho Sở Kiều Tịnh trở lại liều của mình, nói tin tức này cho binh sĩ và nữ nô kia, dẫn bọn họ vui vẻ rời đi. Thế tử Tây Quận vội vàng đưa không ít đan dược trong tay mình cho đại hoàng tử. Thẩm Dương thưởng thức mười mấy viên đan thanh giải độc trong tay, ánh mắt cao thâm khó dò, khiến Thế tử Tây Quận không hiểu nổi. Không ngờ nàng có không ít độ của y cát đấy. Sau khi khẽ lẩm bẩm, Thẩm Dương nhìn Thế tử Tây Quận đang đứng bên cạnh, mở miệng nói, người đi tiễn Sở cô nương đi. Tuy Thế tử Tây Quận không biết tại sao Thẩm Dương bảo mình đi tiễn Sở Kiều Tịnh, trong lòng hắn ta thầm oán, lẽ nào nàng không có chân sao, không biết tự mình đi sao? Nhưng hắn ta chỉ đành bất đắc dĩ nhận lời, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi nói xong những lời trái lòng này, Thế tử Tây Quận xuống núi đi tìm Sở Kiều Tịnh. Dù sao đây cũng là lệnh của đại hoàng tử phân phó, hắn ta không dám lười nhác. Hắn ta không tốn chút sức để tìm được Sở Kiều Tịnh. Chẳng qua Sở Kiều Tịnh thấy Thế tử Tây Quận cho rằng đối phương muốn đòi ý, đang muốn lý luận với Thế tử Tây Quận trước. Thế tử Tây Quận lại không nhanh không chậm nói, ta tới đưa người trở về, người tốt nhất nhanh chóng thu dọn rồi đi theo ta. Không cần phiền Thế tử, ta sẽ tự mình đi. Tuy Sở Kiều Tịnh không rõ tại sao Thế tử Tây Quận phải tới tiễn mình, nhưng theo bản năng vẫn từ chối. Thế tử Tây Quận rõ ràng cũng sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ đưa tiễn Sở Kiều Tịnh, thấy Sở Kiều Tịnh từ chối lập tức nhíu mày. Ai biết ngươi có lén mang đồ trong quần đi ra ngoài không? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lườm Thế tử Tây Quận, sau đó đôi môi anh đào khẽ mở. Trong quần các người có gì đáng để ta mang theo? Lương thảo hả? Ánh mắt Sở Kiều Tịnh như nhìn kẻ ngốc, lại có phần chăm chọc, cũng có đôi chút ám chỉ. Khí huyết của Thế tử Tây Quận lập tức dâng lên, lương thảo do nữ nhân này đốt, bây giờ cuối cùng còn lấy ra chăm chọc. Nếu không phải là lệnh của đại hoàng tử, hắn ta thật sự muốn xé xác nữ nhân này. Hắn ta âm thầm cắn răng, cố ép cơn giận ở trong lòng xuống. là Thẩm Dượng bảo ta tiện người, coi như đa tạ người đã giải quyết dịch bệnh. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hắn ta nhưng lười nói gì nữa, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Cứ như vậy, thế tử Tây Quận Sở Kiều Tịnh một trước một sau đi ra ngoài, đi theo phía sau còn có mấy nữ nô và binh sĩ được Sở Kiều Tịnh cứu thoát. Bởi vì Sở Kiều Tịnh muốn về sớm nên bước chân rất nhanh, thế tử Tây Quận không thể không đi nhanh hơn. Cho nên sau một thời gian ngắn, lúc bọn họ ra khỏi quần danh mới chỉ vừa chập tối. Thế tử dừng chân, lại đi thêm nữa sẽ là danh địa của chúng ta rồi. Sở Kiều Tịnh dừng bước, bình thản nói. Thế tử Tây Quận đang muốn rời đi. Dạ Chi Thần vừa định qua bên thế tử Tây Quận thì lại tới. Hắn ta thấy bóng dáng Sở Kiều Tịnh, chẳng qua không nhìn rõ, không xác định là có đúng người không. Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn nghĩ cách đưa Sở Kiều Tịnh bình an trở về. Hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh ở phía xa còn không xác định được. Mãi đến khi đến gần, phát hiện là Sở Kiều Tịnh, hắn kích động chạy tới, ôm chặt Sở Kiều Tịnh vào trong lòng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được hơi ấm trong lòng Dạ Chi Thần, không khỏi hoảng hốt, nhưng cảm giác không thở nổi tiếp đó đã khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo. Dạ Chi Thần hình như cảm giác được cảm xúc của người trong lòng, hốt hoảng thả nàng ra, nhìn nàng bị ngạt thở đến mức đỏ mặt, lập tức tự trách. Là ta, xin lỗi. Sở Kiều Tịnh dường như mới lần đầu tiên thấy Dạ Chi Thần luống cuống như vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp. Sao hắn ta đã ở nơi này? Ánh mắt của Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua thế tử Tây Quận ở bên cạnh, lập tức cảnh giác, nhanh chóng bảo vệ Sở Kiều Tịnh ở phía sau lưng. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Sau khi thế tử Tây Quận nhìn thấy Dạ Chi Thần, sau khi thế tử Tây Quận thấy Dạ Chi Thần che chở cho Sở Kiều Tịnh thì không khỏi cười nhạo. Ngươi không cần bảo vệ chặt như vậy, ta chẳng hiếm lạ nữ nhân này. Ngươi cũng xứng sao? Dạ Chi Thần vừa dứt lời, lập tức rút kiếm, chỉ mũi kiếm vào thế tử Tây Quận, lại vận chuyển nội lực muốn tấn công về phía hắn ta. Sở Kiều Tịnh thấy vậy, vội vàng kéo ống tay áo của hắn rồi lại nói. Bọn họ đồng ý thả ta về, thế tử Tây Quận đưa ta trở về thôi. Sau khi Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, thế tử Tây Quận lại dục Sở Kiều Tịnh trong ánh mắt không thể tin nổi của Dạ Chi Thần. Sở cô nương, chúng ta đã thực hiện lời hứa, bản thân người cũng phải giữ lời hứa đấy, thuốc giải đâu. Sở Kiều Tịnh nghe thế tử Tây Quận nói thế thì lấy từ trong ngực ra gói thuốc giải đã chuẩn bị từ trước, ném cho thế tử Tây Quận. Tay của thế tử Tây Quận nhanh chóng nhận lấy, sau đấy mở vào ra, nhìn kỹ rồi cẩn thận cất đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.